Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Ác Ma Long Côn Cắn Xé. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu xương trắng bao phủ lòng núi. Zoa nhìn ngồi ở đầu dưới một đám long đầu bếp, trong lòng cảm thấy thất vọng. Những người này tư chất, long đầu bếp cũng chỉ đến đỉnh, vốn là còn một cái khải do có tư cách tiến hơn một bước. Đáng tiếc, Chu Tâm bị cái loại đó quỷ dị lực lượng giết chết. Hắn xuất hiện đang đến gần ba cái nhân gian giới điểm tiếp giáp. Các người ai đi bắt hắn trở về? Zoa nói. Năm người đứng lên hướng về phía Zoa khẽ khom người. Bọn họ đều ở đây số một nhân gian giới, vừa vặn có thể chặn lại Nakiri Urara. Vậy liền năm tên các ngươi. Ta cần sống, Zoa nói. Hắn không có ở neo nội bộ tìm người, thậm chí cũng không có điều động thuộc hạ của mình, mà là tìm những thứ này thu phục không hai năm long đầu bếp. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là phế vật lợi dụng. Không thể tiến hơn một bước long đầu bếp chính là phế vật. Vừa vặn đem bọn họ Chu Tâm đưa cho Nakiri Urara đi phá xấu xa. Hắn muốn đích mắt xem vậy rốt cuộc là có phải hay không hắn yêu cầu lực lượng. Năm long đầu bếp rời đi. Bọn họ không biết thủ lãnh vậy trong bóng tối đi theo đối với bọn họ tiến hành sau cùng khảo nghiệm. Càng không biết bọn họ bị làm thử đao thạch. Mấy ngày sau, liên thông ba cái nhân gian rời thế giới cửa. IGO ở chỗ này chỗ ở. Từng cái nhân viên làm việc cũng nói năng thận trọng. Bọn họ dĩ nhiên không cười nổi, bởi vì tất cả mọi người bọn họ đều đã bị bóng tối sắp xếp khống chế. Bây giờ căn bản không có tự mình, dĩ nhiên sẽ không nói cười. Mỗi người mang mặt nạ bao phủ ở nón lá rộng vành xuống năm đại long đầu bếp. Xuyên thấu qua kiến trúc cao nhất cửa sổ nhìn xuyên qua ba đại nhân gian giới vết nứt không gian. Chanh, không nghĩ tới ngươi là hắc ám mỹ thực hội. Quả xoài khen ngợi nói. Như vậy tùy tiện liền nô dịch mấy trăm người. Bóng tối Chu Tâm lực lượng thật là làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc hắn còn muốn mai phục ở IGO. Nếu không thật muốn Chu Tâm hắc hóa tiến vào hắc ám mỹ thực hội. Ở hắc ám mỹ thực hội tăng lên thực lực có thể so với IGO mau hơn. Người tới, Tranh đột nhiên chỉ chấn nhỏ cửa vào nói. Năm người đồng thời đứng lên. Thấy chấn nhỏ cửa vào đi vào, chấn nhỏ Triệu Mục trực tiếp đụng nát cửa sổ đi ra ngoài. Năm người chân trước biến mất. Zoa chân sau xuất hiện, tiếc nuối lắc đầu một cái. Vốn là định cho bọn họ cơ hội cuối cùng xem có hay không tiếp tục đào tạo giá trị. Không nghĩ tới hay là để cho hắn thất vọng. Ba đại nhân gian giới. Số 2 và số 3 có thể hoàn toàn không có tư cách cùng số 1 như nhau. Những người này ở đây số 2 và số 3 nhân gian giới chiếm cứ cao vị. Cho tới đi tới số 1 nhân gian giới làm việc vẫn là như vậy cuồng ngông. Nếu như không phải là hắn âm thầm ra tay giết hết ẩn núp trong bóng tối chấn thủ thế giới cửa Mỹ. Thực thợ săn, bọn họ năm đừng nói nô dịch, IGO nhân viên làm việc. Đã sớm bị Mỹ thực thợ săn ném vào hải lý làm mồi cho cá. Ngồi ở trước cửa sổ, Zoa gác chéo chân cùi chó chống cằm nhàn nhã xem cuộc vui. Chấn nhỏ cửa vào, Triệu Mục nhìn xông tới năm người thương hại cười một tiếng. Sớm ở mấy chục dặm bên ngoài, tay ếch ma đồng liền thấy bên trong chấn nhỏ từng đạo tay ếch lực. Zoa người ngay tại bên trong chấn, nhưng nhìn cái này năm long đầu bếp đi tìm cái chết. Thật là lớn quyết đoán. Cái này năm người thật đáng thương. Nếu Zoa tỉnh bơ muốn xem tay hắn đoạn, vậy hãy để cho hắn kiến thức mình một chút thủ đoạn tốt lắm. Hắc Dạ bí mật đi thuật. Triệu Mục ngay tức thì tại chỗ lưu lại một cái âm ảnh phân thân. Bổn tôn bí mật đi dựa vào khoảng cách gần xa nhất long đầu bếp. Đời sau nhớ, chạy chậm sẽ chết mau. Triệu Mục gần sát người cuối cùng giơ tay chém xuống. căn bản không cho hắn mở ra trù tâm không gian cơ hội. Chém đầu ngay tức thì, giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù ném ra ngoài. Hư không ảnh độn và hắc dạ bí mật đi thuật đồng thời bao trùm ở hai trên đao. Lưỡi đao ngay tức thì mượn hư không ảnh độn xuất hiện ở hai cái long đầu bếp sau lưng. Mượn nữa giúp hắc dạ bí mật đi thuật cường hóa che giấu vô địch lưỡi đao xuyên qua hai người tim và tim chết điểm, tim bị xuyên qua, mỹ thực tế bào cường đại nói sẽ không chết, nhưng là chết điểm bị xuyên qua giết chết, người không có tim còn muốn không sống là không thể nào. Nhưng tuyệt đối không phải chính là hai cái hầu tước đẳng cấp long đầu bếp có thể làm được. Nhìn hai cái long đầu bếp ngã xuống đất không ngừng vùng vẫy tắt thở. Hai đao một lần nữa hư không ảnh độn xuất hiện ở Triệu Mục trong tay. Giết trong chớp mắt ba người. Xong tốc độ nhanh nhất hai cái thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đây chính là kinh nghiệm không đủ. Từ lấy là hai bên còn có khoảng cách cho nên không có kịp thời mở ra trù tâm không gian. Nhưng không biết ở cường giả chân chính chém giết ở giữa sống chết sẽ ở đó sao trong nháy mắt. Người so người khác chậm một cái sát đó chính là sống và chết chênh lệch. Cái loại đó ngươi mở phổ công ta cũng mở phổ công. Ngươi mở kỹ năng ta cũng mở kỹ năng. Cuối cùng ngươi mở lớn tuyển ta vậy mở lớn thu thắng bại. Chỉ tồn tại ở trò chơi và nhiệt huyết phim hoạt hình trong. Chân thật giết hại là ngươi dám mở phổ công. Ta chỉ một cái đại chiêu trực tiếp giết chết ngươi để cho ngươi có nhiều hơn nữa thực lực cũng. Không phát huy ra được sống chết ngộp. Cho dù thỉnh thoảng mở phổ công vậy cũng bất quá là cạm bẫy. Tuyệt đối sẽ không thật ở chém giết sinh tử ở giữa chơi phổ công vậy chờ tại tự tìm cái chết. Liền chết ba người, cuối cùng hai cái rốt cuộc mở trù tâm không gian. Nhưng bọn họ đã không lòng chiến đấu. Ngay tức thì bị giết ba người đã để cho bọn họ sợ vỡ mật. Bọn họ 7 năm trước cũng chỉ là đầu bếp mà thôi người cũng chưa từng giết. 7 năm qua mặc dù săn thú không thiếu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vậy giết không ít người. Nhưng là hung tàn như vậy tồn tại bọn họ chưa bao giờ đối mặt qua. Triệu Mục lắc đầu một cái. Sau lưng hiện lên thân thể hư ảo chỉ có đầu ngưng thực ác ma long côn. Ác ma long côn ở hư không bơi. Đuổi kịp một cái long đầu bếp chẳng qua là một hớp trù tâm không gian bị cắn bể nuốt trọn. Gần như tuyệt vọng long đầu bếp bùng nổ toàn bộ calori sau lưng xuất hiện một cái con rơi to lớn. Nhưng khi nhìn đến ác ma long côn ngay tức thì bị một hớp nuốt trọn. Nhưng mà mất đi trù tâm không gian mỹ thực tế bào ác ma bị thương nặng long đầu bếp. Đưa lưng về phía Triệu Mục mặt lại cười. Bởi vì thả ra mỹ thực tế bào ác ma thời điểm. Hắn ở trong đó thất lạc một kiểu đồ. Cỡ nhỏ chiến thuật bom nguyên tử. Vật này ở mỹ thực giới mặc dù không có ích gì. Nhưng là ở nhân gian giới lực tàn phá vẫn là rất kinh người. Mỹ thực tế bào ác ma mặc dù bị giết chết, nhưng vẫn là tranh thủ một chút thời gian. Từ hư không thải liên chiếc nhẫn lấy ra màu bạc mày lá liễu. Kích hoạt màu bạc mày lá liễu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một khắc sau hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Màu bạc mày lá liễu không có đem hắn truyền tống đi. Vào giờ khắc này hắn lập tức suy nghĩ rất nhiều cái gì cũng hiểu. Bọn họ thủ lãnh căn bản là phái bọn họ đi tìm cái chết, không có ý định cho bọn họ còn sống rời đi. Cơ hội, cảm nhận được sau lưng sát ý. Long đầu bếp tuyệt vọng nhắm mắt lại một hớp bị ác ma long côn ăn. Hắn không nghĩ tới cỡ nhỏ chiến thuật bom nguyên tử đều đang không cách nào trì hoãn thời gian. Tựa như cái này quái ngư vậy mỹ thực tế bào ác ma bụng đi thông một cái không gian khác. Cái cuối cùng long đầu bếp xem tới trong tay lá cây mất đi hiệu lực. Bất đồng ác ma long côn nhào lên liền trực tiếp nằm trên đất quỳ xuống. Giống như chờ đợi xét xử tội phạm tử hình như nhau cả người run rẩy mồ hôi chảy hiệp gánh. Ác ma long côn ngay tức thì ngừng ở trước mặt một hơi một tí. Mỹ thực tế bào ác ma, bản thân đều là cổ xưa tồn tại ở vũ trụ cường giả. bọn họ sau khi chết một chút linh hồn bất diệt, nhập vào người ở mỹ thực trong tế bào định mượn mỹ thực tế bào lực lượng sống lại. Nhưng là ác ma long côn không giống nhau, mỹ thực trong tế bào mặt ác ma là triệu mục tự thân ý niệm biến thành. Nếu không phải là như thế, căn bản không cách nào thao túng như thế dễ dàng. Triệu mục đi tới long đầu bếp bên cạnh, xuống một đao nón lá rộng vành và mặt nạ từ trong tách ra. Neteo, am hiểu nhất sắp xếp là người sắp xếp. Mỹ thực tinh cầu không giống với những thế giới khác. Người cái thế giới này loại từ sanh ra được liền ăn thứ tốt. Mỹ thực chính là cái này tinh cầu cái vũ trụ này hết thảy. Loài người đem hắn vạn vật làm nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại người cái thế giới này loại bản thân cũng là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một loại. Hắn rất muốn biết một chút về Netero là làm sao đem loài người làm thành sắp xếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giai-giai-nối-giai-giai-giai-nối-pasau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.